Siêu trộm xinh đẹp và tổng tài bá đạo. Chương 28, góc truyện audio.com. Tác giả, già đầu vận ế, Như Ý nghe xong phì cười. Bao nhiêu lời đồn về hắn nếu để hắn biết chắc hắn sẽ tức chết mất. Một người đàn ông như vậy mà bị đồn là cong nghe được mãn mãn chắc không thể đi làm được nữa. Em đừng nói mấy chuyện đó trong công ty. Để đến tai Cố Viễn Thành thì em sẽ mất việc đấy. Em chỉ nghe nói vậy thôi. Bao nhiêu đại minh tinh nổi tiếng đến tận công ty tìm hắn đều bị đuổi về chưa ai được hắn tiếp cả. Như vậy cũng không chắc chắn là hắn không thích phụ nữ. Làm gì có đàn ông nào mà phụ nữ dâng tận miệng mà không ăn cơ chứ? Có thể là không phải gu của hắn, nhưng tổng tài cơ bản là không thích bất kỳ người nào đụng vào người. Giống như là bị dị ứng với phụ nữ. Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy thật là tiếc quá mà. Đó là lời đồn, làm sao em chắc chắn được như vậy? Chị à, sao nãy giờ chị bênh vực tổng tài hoài vậy? Trước đây chị không phải rất ghét ngài ấy sao? Cô cũng không biết tại sao cứ phản biện cho hắn, nhưng rõ ràng hắn đâu có như lời đồn chứ. Mỗi lần thấy cô hắn cứ áp vào như vậy thì dị ứng cái gì cơ chứ? Chị chỉ không muốn nói người khác khi chưa chắc chắn thôi. Như Ý ấp úng, theo phản xạ tự nhiên bảo vệ người yêu cũng là điều đúng mà. Cô tự nhắc nhở bản thân, này, hay chị cũng giống như đám nhân viên ngày kia rồi, ngày ngày ôm mộng làm bạn gái của anh ta đấy chứ. Đó là điều không thể rồi mà, mặc dù rất soái và đẹp trai nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi. Tôi không thèm để ý tới. Có thật không vậy, anh ta cái gì cũng có, chỉ là không có phụ nữ bên cạnh thôi nên em cũng đã từ bỏ mơ ước từ lâu rồi, không mộng mơ nữa đâu. Chị Như Ý xinh đẹp tài giỏi như vậy sau này chắc sẽ có người đàn ông chẳng thua kém anh ta đâu nhỉ. Chẳng bù cho em, cái con ngốc này thật là, đàn ông dù đẹp trai giàu có đến đâu thì đó chỉ là những thứ hào nhoáng bên ngoài thôi. Quan trọng là tấm chân tình mà anh ta dành cho em. Vậy nên em hãy chấp nhận người đàn ông dùng tình chân thành đổi lấy tình yêu của em. Còn vẻ bề ngoài chỉ làm em thêm nhiều đối thủ, và rồi có ngày nào đó sự chân thành không đủ anh ta sẽ theo người phụ nữ khác thôi. Đàn ông là vậy đấy. Như Ý xem mãn mãn như đứa em gái trong công việc, không ngừng giúp đỡ mãn mãn. Dạy dỗ nó những thứ nó không biết, nhưng con bé này về tình cảm thì hầu như không biết gì. Vậy nếu người đàn ông đó không tốt với em mà em vẫn dành tình yêu thương vô bờ cho anh ta thì em sẽ phải làm sao? Tình yêu em thấy luôn là như vậy. Trong cuộc sống hay tiểu thuyết ngôn tình đều vậy. Nửa kia có hy sinh nhiều đến mấy đi nữa thì đối phương không có có tình cảm, họ vẫn mãi chọn cách ra đi và bên cạnh người khác. Có thể là người họ yêu. Vì tình yêu vốn là như vậy, người mình yêu chưa hẳn là người yêu mình và người yêu mình chưa hẳn là được mình yêu. Nếu là chị, nhất định chị sẽ chọn cách ra đi để người đó được bên người họ yêu, và cũng là giải thoát cho bản thân ra khỏi đau khổ đó. Chị Như Ý, chị có kinh nghiệm trong tình yêu nhiều quá nhỉ. Em chỉ sợ gặp phải cảnh đó em sẽ đau lòng đến chết. Chị không có kinh nghiệm nhưng mà chị có hiểu biết, rồi sẽ vượt qua cả thôi. Vậy em sẽ mong chị kiếm được người đàn ông thật tốt, yêu thương cưng chiều chị thật nhiều và còn đẹp trai như tổng tài chúng ta nữa. Như Ý bật cười, Cố Viễn Thành hiện tại có được xem là bạn trai cô không nhỉ? Cả hai vẫn chưa được coi là hẹn hò. Tình yêu mà mãn mãn nói là một tình yêu thật lãng mạn như tất cả mọi người ngoài kia đang có. Đi làm cùng nhau ăn cơm và rồi hẹn hò xem phim bình thường như đôi tình nhân khác. Mà với Như Ý bây giờ lại khác biệt, với họ người cô thương bây giờ là tài phiệt giàu có với cả chục công ty, một ông chủ giàu có nhất thành phố, có quyền cao chức trọng mà nhiều người nể sợ, làm gì dành thời gian với mấy chuyện hẹn hò vớ vẩn ngoài kia chứ. Hai, chắc là không được vậy đâu. Nè, chẳng lẽ chị cũng đang yêu hả? Cứ cho là vậy đi. Người đàn ông đó thế nào? Có tốt không? Có giàu không? Đẹp trai không? Nhà chung cư hay nhà thuê, làm công ty nào có lớn như công ty chúng ta không? Mãn mãn hỏi liên tục làm Như Ý không biết trả lời từ đâu. Cũng chẳng thể nói là Cố Viễn Thành được, mà cho dù nói ra mãn mãn cũng đâu có tin. là người rất bình thường. Công việc cũng bình thường, vẻ ngoài có hơi đẹp trai. Nhà cũng rất là bình thường. Kinh tế thuộc người hơi khá giả, đủ ăn đủ sống, làm người kinh doanh nhỏ lẻ thôi. Mọi người like và bỏ phiếu cho em với ạ. Cách chương.